tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 109, góc truyện audio.com, chương 109, đều do anh thiết kế bỏ qua cái nhíu mày của anh. Tôi tiếp tục nói, lần này tập đoàn Phó Thiên đang rất nguy cấp, nhưng đó chỉ là một cuộc cải cách lớn trong những thiết kế của anh, chỉ trong vài ngày anh đã loại bỏ hết những người không thể chịu đựng tiếp được, sau đó hạ giá những cổ phiếu xuống và bắt đầu thu mua, chờ đến khi tập đoàn Phó Thiên trở lại bình thường thì sẽ bán những cổ phiếu này ra với giá cao hơn. Với số lượng ra vào này, giá trị của tập đoàn Phó Thiên ở thành phố có thể tăng lên gấp đôi. Anh là người điều hành công ty nhưng lại không minh bạch trong những chuyện này, thấy tôi phân tích được 8-9 phần thì anh nhíu mày, em là vợ tôi không có lý do gì để em phải mạo hiểm. Những lời anh vừa nói khiến tôi không khỏi bật cười. Phó Thắng Nam, anh thật sự cho rằng tôi là vợ anh sao? Công ty chỉ có một vài người quan trọng, Kiều Cảnh Thần và Trịnh Tuấn Anh đều là anh em vào sinh ra tử với anh làm sao có thể để bọn họ chịu trách nhiệm những chuyện này chứ? Tính tới tính lui thì thật sự tôi vẫn là người thích hợp nhất. Thẩm Xuân Hinh, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Em rất thông minh, nhưng không phải chuyện gì em cũng có thể nhìn thấu đáo. Âm thanh của anh lộ vẻ mệt mỏi, có thể nhìn thấy anh thật sự rất mệt mỏi. Tôi không lên tiếng, tựa đầu vào giường thư giãn một chút, sau đó bước xuống giường, nhàn nhạt lên tiếng, anh làm việc của mình đi, tôi xuống lầu đi dạo một chút. Dưới lầu, dì Triệu đang dọn dẹp những hoa cỏ bừa bộn mà cơn mưa vừa nãy để lại. Thấy tôi xuống lầu, bà cười hỏi, dậy rồi sao, còn khó chịu chỗ nào không? Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía những quả dương mai trên cây bị trận mưa làm cho rụng đầy sân. Quả dương mai cũng đã có màu hồng hồng, trông như đã chín. Tôi vừa khỏi bệnh, tâm trạng cũng không tệ lắm. Tôi trở vào phòng khác tìm giỏ đựng trái cây, ngồi xuống dưới tán cây dương mai, bắt đầu hái quả. Nhìn màu hồng hấp dẫn của những quả dương mai, tôi thèm tới mức không chờ được mà bỏ vào miệng mình, đúng là tham ăn. Sau lưng, tôi nhanh chóng truyền tới một tiếng nói, là của Phó Thắng Nam, anh cao hơn tôi một cái đầu. Anh bước tới bên cạnh tôi, cầm lấy giỏ trái cây trong tay tôi, bất lực lên tiếng, trong quả dương mai này, rất nhiều sâu, không rửa sạch mà đã cho vào miệng, một lát nữa đau bụng cho mà xem. Vừa nói, anh vừa đưa giỏ trái cây cho dì Triệu, nói tiếp, mang đi, rửa sạch bằng nước muối. Kết quả, dì Triệu nhìn tôi và Phó Thắng Nam với ánh mắt vô cùng mập mờ. Tôi ngước lên nhìn những quả dương mai trên cao, nhìn Phó Thắng Nam nói, anh hái những quả trên ngọn giúp tôi đi, nếu không mấy người nữa nó sẽ rơi xuống đất, rất uổng phí. Anh nhìn tôi một chút cũng không vội vàng giơ tay hái, ngược lại khom người xuống, bế tôi lên, khiến tôi không kịp phản ứng. Cả người tôi nhanh chóng được anh đặt lên vai anh, ngồi cho vững vào, đừng để ngã. Tôi choáng váng một hồi, theo bản năng lấy tay ôm đầu anh, có chút khó tin, nghĩ làm sao anh lại cõng tôi thế này chứ. Đừng ngần ra như thế, mau hái đi, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên, bỗng nhiên cao lên mấy phân, khiến tôi không quen cho lắm. Tôi dừng một chút, sau đó giơ tay hái quả dương mai, nhưng phát hiện không có giỏ trong tay, khiến tôi có hơi sững sờ. Nhưng trong lòng tôi nhanh chóng cảm thấy thích thú, bỏ quả dương mai vào miệng của Phó Thắng Nam. Hai tay anh đang đỡ tôi cho, nên chỉ có thể để mặc tôi bỏ quả dương mai vào miệng anh. Ăn được mấy quả, anh bất lực lên tiếng, nói gì chịu mang giỏ trái cây tới đây, đừng có bỏ vào miệng tôi nữa, tôi không thể ăn được nhiều như thế. Không phải anh nói ăn như thế sẽ đau bụng sao? Thế anh ăn nhiều một chút xem có đau bụng hay không. Tôi vừa hái vừa tiếp tục bỏ vào miệng anh. Dì Triệu cầm giỏ ra tới, thấy chúng tôi một thấp một cao, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, trời à, cẩn thận một chút, bầu cũng đã được 5 tháng, th trên cao như thế nếu té xuống thì phải làm sao đây? Trong nhà có thang xếp, đừng làm như thế nữa, không an toàn chút nào. Nhìn thấy vẻ luống cuống của dì Triệu, tôi bỏ những quả dương mai trong tay vào giỏ, cười nói, không sao đâu gì, cũng chỉ có mấy quả thôi, nếu không hái chúng sẽ rụng mất. Sau khi hái tất cả những quả dương mai trên ngọn cây, tôi ôm đầu của Phó Thắng Nam nói, được rồi, anh để tôi xuống đi. Dì Triệu đứng bên cạnh cầm giỏ, vẻ mặt đầy lo lắng, người trẻ trái cây trong tay tôi, bất lực lên tiếng, trong quả dương mai này rất nhiều sâu, không rửa sạch mà đã cho vào miệng, một lát nữa đau bụng cho mà xem. Vừa nói, anh vừa đưa giỏ trái cây cho dì Triệu, nói tiếp, mang đi, rửa sạch bằng nước muối. Kết quả, dì Triệu nhìn tôi và Phó Thắng Nam với ánh mắt vô cùng mập mờ, tôi ngước lên nhìn những quả, dương mai trên cao, nhìn Phó Thắng Nam nói, anh hái những quả trên ngọn giúp tôi đi, nếu không mấy người nữa nó sẽ rơi xuống đất rất uổng phí. Anh nhìn tôi một chút cũng không vội vàng giơ tay hái, ngược lại khom người xuống bế tôi lên, khiến tôi không kịp phản ứng, cả người tôi nhanh chóng được anh đặt lên vai anh, ngồi cho vững vào, đừng để ngã. Tôi choáng váng một hồi, theo bản năng lấy tay ôm đầu anh, có chút khó tin nghĩ làm sao anh lại cõng tôi thế này chứ. Đừng ngần ra như thế, mau hái đi, anh lên tiếng, giọng nói lên tiếng, nói gì chịu mang giỏ trái cây tới đây, đừng có bỏ vào miệng tôi nữa, tôi không thể ăn được nhiều như thế, không phải anh nói ăn như thế sẽ đau bụng sao? Thế anh ăn nhiều một chút xem có đau bụng hay không. Tôi vừa hái vừa tiếp tục bỏ vào miệng anh. Dì chịu cầm giỏ ra tới, thấy chúng tôi một thấp một cao, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, trời à, cẩn thận một chút, bầu cũng đã được 5 tháng, ở trên cao như thế nếu té xuống thì phải làm sao, tuổi như cô cậu đúng là quá can đảm, không biết nguy hiểm thế nào sao. Bình thường Phó Thắng Nam tập thể dục rất thường xuyên, nhanh chóng đỡ eo tôi rồi đặt tôi xuống đất. Sau khi đã xuống mặt đất, nhìn mồ hôi trên trán anh, tôi không khỏi sửng sốt một chút, cười nói, sao lại toát mồ hôi thế này, tôi nặng lắm sao? Anh cười yếu ớt, phun hạt dương mai trong một da, sau đó nhìn tôi nói, em cảm thấy thế nào nếu có hai người ở trên vai mình cùng một lúc? Tôi ngần người sờ bụng mình một cái, luôn có cảm giác gần đây bụng mình cứ luôn lớn lên từng ngày vậy. Chuông điện thoại của Phó Thắng Nam reo lên, thấy anh cầm điện thoại ra ngoài sân, tôi nhận lấy giỏ trái cây từ tay dì Triệu rồi chờ vào phòng khách. Tôi bỏ dương mai vào thau nước muối, ánh mắt tôi không nhịn được mà hướng về phía ngoài sân, trong ngực có cảm giác hơi khó chịu, người có thể khiến anh nhận điện thoại mà phải tránh đi như thế, chắc chắn là Lâm Hạnh Nguyên, ố một mức độ nào đó con, người sẽ luôn nghĩ về những chuyện cực đoan. Đột nhiên tôi không khống chế được đổ chậu ngâm dương mai, là tôi cố ý, tiếng động của chuyện này rất lớn. Dì Triệu vội vàng chạy vào, nhìn những quả dương mai đang nằm trên đất, vẻ mặt lo lắng hỏi, sao thế, người cô có bị thương chỗ nào không? Tôi lắc đầu, vẻ mặt không cảm xúc nhìn về phía Phó Thắng Nam, anh đi về phía tôi, anh quan sát tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sao thế? Không sao hết, tôi mờ miệng nhìn những quả dương mai đang nằm dưới đất, đột nhiên cảm thấy mất hứng, nhẹ nhàng xoay người quay về phòng ngủ. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của dì Triệu, cậu Phó, cậu dành thời gian đưa Xuân Hinh đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tôi luôn cảm thấy cô ấy giống như bị bệnh vậy, còn không phải bị bệnh nữa. Sao, tâm trạng quá mệt mỏi, không phải bệnh sao? Trở về phòng ngủ, ngực và chân tôi đều khó chịu, vì thế tôi quyết định gọi cho Vũ Linh. Điện thoại đổ chuông vài tiếng thì đầu dây bên kia có người nhận ngay, Xuân Hinh, ừ, cậu TH bên đó có khỏe không? Bởi vì cô không biết bắt đầu từ đâu nên đề tài nói chuyện cũng trở nên vô cùng khô khan. Nhưng ngược lại TH đầu dây bên kia Vũ Linh lại có chút vui vẻ. À, Tố kể cậu nghe, nơi này thật sự rất đẹp, cây mơ trong núi đã chín, mùi vị vô cùng tuyệt vời. Hai ngày nữa tớ sẽ gửi bưu điện về cho cậu một ý, cậu nhớ kiểm tra rồi nhận nhé. Nghe âm thanh của cô ấy, chắc hẳn cũng không quá tệ. Người ta nói, niềm vui sẽ lây lan, tôi cũng cười nói, phản ứng nghén của cậu đã biểu hiện rõ chưa, có gì khó chịu không? Không có đâu, cô ấy đang ở trong núi, tôi có thể nghe tiếng gió loảng thoảng bên tai mình không? Khí ở đây rất trong lành, trong sân tớ có trồng một chút hoa cỏ, còn mang một chút hoa dại TH trong núi về trồng trong sân, nhìn vô cùng đẹp, chờ khi nào cậu có thời gian thì tới đây xem, chắc chắn cậu sẽ thích. Tôi gật đầu theo bản năng, dừng lại một chút, ý thức được cô ấy không thể nhìn thấy, cô nhanh chóng mở miệng nói, được, có thể cô nhận thấy tôi không có đề tài gì để nói, tâm trạng không tốt, vì thế lên tiếng dò xét, Xuân Hình, có phải cậu gặp chuyện gì rồi không? Tôi bị hỏi bất ngờ nên không biết nói thế nào, im lặng một chút, rồi nói, Vũ Linh, tớ giống như một người bị dồn vào chân trường, không thoát ra được, cách trường